Anh chưa đến làng quan họ, trọn tình nghe canh hát chào duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn lời vui sông nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đổi chiếc nón mà hỏi xem đã mấy hẹn mấy hò, mà sao người quán họ cứ giấu nụ cười thầm trong vành nón ba tầm, và trong ta áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thấy nghe em hát dân ca. Anh thấy yêu cô quan họ quê ta, ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca nón ba tầm, và trong ta áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thấy nghe em hát dân ca. Anh thấy yêu cô quan họ quê ta, ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca mặc dù vẫn xa, anh luôn nhớ mùa đông. chưa có ai. Tình à tình à tình tình tình tình a à, hời a à, ư hồi hư là ư hồi hư. Hãy subscribe. Không có bên sông, dập ngay vào hoa lá rừng trong nước quê. vào nước Dương Thành Đông. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước vàm cỏ đông. Thương nhau đã hẹn trong mùa tới, em đón anh về thỏa chờ mong. Em đón anh về thỏa chờ mong. Em đón anh về thỏa chờ mong. Em đón anh về thỏa chờ mong. Oh, đất Việt, ở nơi anh đầu nguồn con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em nằm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong. Em ở phương xa nghe đài báo gió mùa đông bắc, em thương anh nơi chiến hào gặp rét mà em thương anh chiều nay đang đứng gác lo canh giữa đất trời, áo ấm có lạnh không hơi anh người chiến sĩ biên thùy. Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ, có tình yêu bốn mùa dưới ôm, dù gió mưa dù mùa đông, vì rằng em luôn ở bên đầu nguồn biên giới, cuối dòng sông nơi ấy quê nhà. Em ở phương xa cách mười sông ba núi bốn đèo, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, đem lòng mình gửi về miền biên giới, sao chẳng nói lên lời nhưng nặng tình yêu thương. Anh ở đông tới nơi quê hương em bước vào vụ mới, rằng anh thương em đồng quê chưa cấy hết tay em ngập dưới bùn, lúa cây thăng hàng không hơi em yêu ở cuối sông Hồng. đầm mà như mưa. Người ơi người ở đừng về, người về em đi vỡ đi. Nay có mấy chồng ở đây, ở chồng theo là chồng đi ở nước đi. Bây giờ đầm mà như mưa. vậy rồi anh về theo em, để câu hát vẫn vương trong lòng. Nước sông kia hai dòng như một, em trao yếm đào anh cầm làm tín, em trao miếng cho anh cầm làm tín. Biết mai mình có về cùng nhau, để câu hát trao duyên ngày hồi. Áo khăn đây em chờ em đợi, mai xa rồi em nhớ em thương, mai xa rồi thương lại càng thương. Yeah, baby. nơi chiến trường. Ta không thể quên, mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. quan họ có người đồn vui dày còn như trong quan họ có người đồn rằng ngoài quan họ có người đồn vui dày còn như. Thank you. lòng anh nhớ, anh thương em như thế. Hỡi cô gái nghĩ vì bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quả, dầu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát đi thương nhau, mà em vẫn hát câu hát đi thương nhau. Trái đưa tay anh hái những mai đời cho ai, anh xuống đồng sâu em nay lên ruộng can, anh đi tìm bạn bạn còn đi xa như ông tìm hoa, hoa nở phương nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ, anh thương em như thế. Cô gái nghĩ vì bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quả, dầu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát đi thương nhau, mà em vẫn hát câu hát đi thương nhau.

anh im lìm. Hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngát. Nói em theo chồng em đã quên câu thề, lòng anh thấy nào nề.